Thế giới hoàn mỹ, chương 1734, đệ thập nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm khu chi chủ tự tay trồng trà thạch hạo cúi đầu, trong chén lá trà đỏ tươi, lộ ra lập lòe sáng bóng, nó thật. Sự tại du động, xích hà nhộn nhạo, thậm chí có vỗ cánh thanh âm, rất giống. Chân hoàng rồi, như vật sống. Đây là lá trà, thật sự vô cùng phi phàm. Thật không biết là loại nào tiên trà, chỉ sợ sẽ là tiên vực cũng khó cầu a, hắn nhẹ nói. Thanh hương xông vào mũi, làm cho người sảng khoái tinh thần, giống như chân. Quý nhất hiếm thấy đại dược giống như, rửa thân cùng hồn, mà hít một hơi liền. Lại để cho người muốn lâm vào linh hoạt kỳ ảo cảnh, tương đương thần kỳ. Tiên vực mênh mông, cổ cây trà không ít, đặc biệt một gốc cây ngộ đạo trà là. Chân, ta đây chỉ là một gốc bình thường khổ cây trà chỗ kết phiến lá, hàng năm. Chỉ là cho nó rội tưới nước mà thôi. Bạch y nam tử cười nói ra. Thạch Hạo khẽ giật mình, nhìn xem trong chén trà, đây chỉ là phàm trà, cũng không phải là tiên trà. Hắn tỉnh ngộ, trà này chi chân quý không tại ở giống, mà là vì chồng người của. Nó bất đồng, cũng làm cho trà này bất đồng. Được một vị chân tiên chăm sóc hoa cỏ, dù là nó lại bình thường, kết quả là cũng sẽ biết bất phàm. Mà cái này cấm khu chi chủ, tắc thì càng thêm thâm bất khả chắc, hắn chỗ trồng. Khổ cây trà, như thế nào lại biến thành phàm trần ở giữa bình thường cổ thụ. Tự nhiên siêu phàm, lại nhìn trà này lúc Thạch Hạo phát hiện, nó quy về bình thản rồi, trong. Chén bình tĩnh trở lại, tiên hồng diệp phiến chìm, rất là mỹ lệ, nhưng lại. Không hề thần bí, hắn thiền ẩm, trong tích tắc trong miệng phát khổ, đầu lưỡi đều đã tê dần. Loại khổ này vị lại để cho người có chút chịu không nổi, cùng nó hương thơm. Thanh hương một trời một vực, Thạch Hạo há hốc mồm, thẳng hấp hơi lạnh, đưa hắn cảnh giới này sinh linh đều. Cho khổ thành cái dạng này, có thể nghĩ trà này uy lực. Nếu là người bình thường, nói không chừng sẽ trực tiếp khổ chết. Bởi vì, cái này lá trà thượng tuyệt đối có quy tắc chi lực, nói cách khác sao? Sẽ như thế, liền hắn đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, hận không thể một miệng. Phun ra đi, như thế nào? Bạch y nhân hỏi, thanh âm mang theo từ tính, hắn hai mắt thâm. Thúy, khuôn mặt tuấn lãng, phong thần như ngọc là một cái tuyệt thế mỹ nam. Từ, khổ, Thạch Hạo chỉ có một chữ, còn gì nữa không? Hắn lại hỏi. Còn có cái gì, Thạch Hạo muốn ném chén trà, ngoại trừ khổ bên ngoài. Hắn thật, sự thưởng thức không xuất ra cái gì, tuyệt không khả năng muội lấy lương tâm. Nói mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Ách, bỗng nhiên, hắn một hồi kinh dị. Bởi vì, đầu lưỡi chập choạng cùng đau nhức biến mất, một cổ rất chát chát. Cảm giác nổi lên, còn có chút vị chua, thoáng cái tràn ngập mà lên, lại để cho. Cả người hắn đều có chút phát cương. Quá chát chát rồi, hắn nhịn không được nói ra. Sau đó, loại này chát chát theo đầu lưỡi bắt đầu, lan tràn tiến thần hồn tư. Vị cũng không phải cỡ nào tốt tuyệt không phải hưởng thụ. Thạch Hạo một hồi không nói gì, vị này cấm khu chi chủ có ý tứ gì. Chiêu đãi, khách nhân tựu lên như vậy một loại phá trà. Vừa khổ lại chát khó có thể. Nuốt, đây không phải thưởng thức trà, đây là đang chịu tội. Hắn rất muốn một miệng, phun ra đi, nhưng là, nơi này là sinh mệnh cấm khu tại phẩm một vị nhân vật tuyệt thế. Chà, làm như vậy mà nói quá mức bất kính, tại lễ không hợp, hắn làm không? Xuất ra chuyện như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái này nước trà cũng quá đặc biệt đi à, căn bản không thể ẩm, đã. Không thể giúp người ngộ đạo, lại không thể trở thành một loại hưởng thụ. Muốn, nó làm gì dùng, loại này trà, chỉ có 9 cái sinh linh uống qua, người bình thường muốn ẩm. Một giọt đều không được bởi vì bọn họ không có lớn như vậy phúc phận. Bạch y nam tử khẽ thở dài. Hắn cao cường như vậy lãng. Bề ngoài nhìn xem bất quá 30 tuổi, mặc dù là nam. Tử, nhưng lại gặp nạn dùng nói ra một loại mị lực song mâu thâm thúy, khí. Chất siêu phàm, hắn dựng ở trần thế, như là phượng lâm nhân gian. Quan sát bách điểu, siêu. Phàm thoát tục lệnh vạn cầm cúng bái. Theo phía sau hắn chính là cái kia nữ đạo đồng cũng có thể thấy được nàng tuy. Nhìn khả năng là tiên tử, nhưng lại mang theo ngưỡng mộ chi sắc trong con. Người phát ra khác thường sáng giỏi, Thạch Hạo trong nội tâm lẩm bẩm, khá tốt chính hắn cũng là nam nhân, vị này. Cấm khu chi chủ là được phong thái tuyệt thế, đối với hắn cũng không có gì. Ảnh hưởng, có thể tưởng tượng nếu là thiếu nữ khác tới nơi này, nhìn thấy như vậy một vị. Nhân vật hội là bực nào thần thái, đoán chừng so với kia nữ đạo đồng càng. Lớn, chỉ có 9 người uống qua, đều là mấy thứ gì đó người như vậy. Thạch Hạo hỏi. Cái thứ nhất tự nhiên là tự chính mình. Bạch y nam tử cười, hàm răng. rất trắng, như cùng một cái sáng lạn người trẻ tuổi, không giống như là uy. Nghiêm cấm khu chi chủ. Những người khác đâu? Thạch Hạo hỏi. Mặt khác sinh linh đều là người trẻ tuổi, đều là riêng phần mình thời đại. Thiên kiêu, là riêng phần mình thời kỳ ngút trời nhân vật. Bạch y nam tử, trả lời nói. Một đời thiên kiêu, riêng phần mình thời đại mạnh nhất tuổi trẻ sinh cường. Giả, Thạch Hạo kinh ngạc, theo tiên cổ kỷ nguyên mới tới tiên cổ kỷ nguyên chấm dứt cùng sở hữu 8 gã. Người trẻ tuổi uống qua trà này, đáng tiếc a hát. Bạch y nam tử lắc đầu thập, phần buồn vô cớ. Hắn quay đầu, nhìn về phía phương xa, như là tại hồi ức lấy cái gì, có xa vào. Có hồi ức, hơn nữa là tiếc nuối. Đáng tiếc cái gì? Thạch Hạo hỏi. Hắn xem như nghé con mới đẻ không sợ cọp, căn bản không có cái kia giác ngộ. Trực tiếp như vậy hỏi thăm, phải biết rằng đây chính là cấm khu chi chủ, uy áp. Thiên hạ, hiệu lệnh thập phương. Đáng tiếc bọn hắn đều chết hết. Bạch y nam tử nói ra. Thạch Hạo ngạc nhiên, có chút ngẩn người, nhìn xem hắn, một câu cũng nói không. Nên lời rồi, đây là ý gì, uống xong trà này sẽ chết mất. Vì sao, đều chết hết, hắn không thể không hỏi. Bởi vì, bọn hắn uống xong cái này chén trà, cho nên, đều chết hết. Bạch y, nam tử ôn hòa nói. Thạch Hạo tương đương không nói gì, nếu như hắn là một cái bạo tính tình, đoán. Chừng thậm chí nghĩ nguyền rủa, cái gì phá trà, muốn tạ này hại chết hắn sao? Thỉnh tiền bối chỉ rõ. Hắn nói ra, bởi vì hắn tin tưởng, cấm khu chi chủ. Muốn giết hắn rất dễ dàng, cần gì như vậy cố sức khí. Bọn hắn uống xong trà này về sau, cố gắng tu hành, cuối cùng đều bước lên một con đường, có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều chết hết. Bạch y nam tử, thở dài, hắn càng thêm buồn vô cớ rồi, trong con mắt chiếu rọi ra chư thiên, có đại vũ. Trụ bị xé nứt cảnh tượng, có đầy trời tinh đấu đều nổ tung đáng sợ cảnh tượng. Khủng bố cực kỳ, hắn không có nhằm vào Thạch Hạo, nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trời khung đều tại rạn nứt, rất nhiều tinh hải hiển hiện tại phập phồng, có chút tinh đấu theo hắn con mắt quang lưu chuyển mà chấn động thậm. Chí đang mở thể, hủy diệt. Thạch Hạo khiếp sợ, hắn không phải không biết đạo cấm khu chi chủ cường đại. Nhưng là bây giờ vội vàng thoáng nhìn thấy một màn này, hay là cảm giác rung động không hiểu. Cuối cùng, bạch y nam tử con mắt quang ám phai nhạt, đồng tử ở chỗ sâu trong. Không còn là cổ vũ trụ sụp đổ mở đích cảnh tượng, mà là xuất hiện 8 gã nam. Nữ, bọn họ là trục vừa xuất hiện, như là từ khác nhau lịch sử trường Hà Trung đi. Ra, tại hắn trong đôi mắt lộ ra, đây là hắn tại hồi ức sao. Thẳng đến lại từ, trong con mắt toàn bộ biến mất. Uống trà, bạch y nam tử nói ra. Thạch Hạo cắn răng, một ngụm đem trà còn sót lại nước đều uống vào. Lúc này, đây càng thêm khổ càng thêm chát chát, miệng đầy chết lặng, đều nhanh mất đi. Chi giác. Đón lấy, Thạch Hạo ngạc nhiên, bởi vì, hắn phát hiện ngay tại phụ cận xuất. Hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái nam tử, thân hình cao lớn, chừng một trượng, tóc tai bù xù, phi. Thường cường tráng, như là một tòa giống như cột điện, có lớn lao lực lượng. Hắn gọi áo cổ, là ta gặp được người trẻ tuổi thứ nhất, đến từ hỗn độn tộc. Tại tiên cổ sơ kỳ, hoành đầy thiên hạ cao thủ trẻ tuổi, chưa từng một bại. Bạch y nam tử giới thiệu nói. Thanh niên này màu da như nhạt kim, sáng bóng lưu chuyển, xem xét tựu là thể. Tu kiên cường dẻo dai làm cho lòng người kinh e rờ nhảy. Ta từng giáo hắn Bác Long Thiên Công. Bạch y nam tử nói ra. Thạch Hạo nghe vậy, trong nội tâm cả kinh, một cái cọc cổ thiên công, nghe. Thấy kỳ danh đã biết rõ, khẳng định uy năng vô cùng. Đem làm hắn thành tiên về sau, cực độ cường đại lúc không nghe của ta dặn. Dò quá sớm đi lên con đường kia, kết quả vừa đi không hồi trở lại, vẫn lạc. Bạch y nam tử thở dài. Thạch Hạo kinh nghi, thành tiên về sau, cực độ cường đại thời gian. Cuối, cùng nhất hay là chết đi rồi. Đón lấy, tại Thạch Hạo trong miệng phát khổ lúc thanh niên kia biến mất xuất. Hiện đạo thứ hai thân ảnh, đây là một cái nữ tử, một bộ hoàng y, phi thường mỹ. Lệ, tuyệt thế xinh đẹp. Hơn nữa, nàng nhìn về phía bạch y nam tử lúc căn bản không giống như là nhìn. Xem sư tôn trưởng bối, không che giấu chút nào mang theo vẻ ái mộ. Bạch y nam tử đắng chát nhìn xem cái này hoàng bầy thiếu nữ, hắn ánh mắt. Phục tạp có hồi ức có thở dài, càng có vô tận tiếc nuối. Nàng tên Kim Chân, đến từ tiên vực Kim Ô nhất tộc, tư chất thật sự thật tốt. Quá ta cho rằng nàng thành tựu tương lai hội siêu việt ta, đáng tiếc hay là. Chết hết, bạch y nam tử thương cảm, vươn tay, muốn đi vuốt ve cái kia thiếu nữ áo vàng. Sợi tóc kết quả nàng như bọt nước giống như phá diệt. Sau đó, đạo thứ ba thân ảnh xuất hiện, đây là một cái thiếu niên, thoạt nhìn. Rất nhu nhược, hắn tên Nhược Phong, rất nhu nhược một thiếu niên, ta từng giáo hắn đồ tiên. Thuật, bạch y nam tử nói ra, Thạch Hạo không thể bình tĩnh, bất kể như thế nào, vô luận những ngưỡng người. Kia hay không chết hết, đều đủ để nói rõ một sự kiện, cái này cấm khu chi chủ. Quá phi phàm rồi, một người truyền thụ một loại, tất cả đều không giống. Người thường, học cứu thiên nhân A-Hát. Quả nhiên, kế tiếp bạch y nam tử giới thiệu sinh linh, đều là như thế, tất cả. Đều bị đã dạy bất đồng đại thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem làm người cuối cùng xuất hiện lúc Thạch Hạo tâm thần khẽ động, đây là một. Cái nữ tử thật sự rất xinh đẹp rồi, một vòng lam nguyệt hiển hiện tại nàng. Sau đầu, đem nàng phụ trợ không thực nhân ở giữa khói lửa. Nàng tên Lam Nguyệt, đến từ nhân tộc. Cái gì, nàng phải. Lam Nguyệt tiên tử, Thạch Hạo lúc này kinh ngạc. Cách chương.